Cảnh tú nông nữ nhặt cái tướng quân hào làm ruộng. Chương 40, thú lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay vận khí tốt một chút, nếu luận về công phu ta đương nhiên sẽ không địch lại Lỗi đại ca ác hắc. Vương đại lỗi ngây ngô một tiếng, biết Hàn Ứng Tuyết là khiêm tốn. Mới vừa rồi khu Hàn Ứng Tuyết săn thú, hắn cũng nhìn thấy rõ. Tài bắn cung cùng sự quan sát nhạy bén như vậy, săn được nhiều con mồi thì cũng không có gì lạ. Đại lỗi ca, ngày thường ngươi săn được con mồi sẽ đưa đến chỗ nào nha? Hàn Ứng Tuyết hỏi, nàng săn thú chủ yếu là muốn đổi ít bạc cải thiện thức ăn trong nhà. Hiện tại săn được không ít thú, phỏng chừng có thể đổi được một ít bạc. Trong nhà đồ vật cũng cần bổ sung thêm, những con mồi này bình thường khó kiếm được là cái thứ tốt. Khi săn được trực tiếp tìm mấy cái tiểu lầu trên trấn bán là được. Đại lỗi ca, vậy ngươi ngày mai đi lên trấn sao? Nếu không ta cùng ngươi đi một chuyến. Vương đại lỗi nhìn cái túi đựng con mồi, lộ ra một loạt hàm răng trắng cười nói. Những con mồi này, để trong nhà ăn cũng cảm thấy xa xỉ, bắt được liền đi bán, còn có thể mua thêm lương thực, muốn ăn thịt thì mua chút thịt heo về là được. Ngày mai chúng ta cùng đi đi. Hàn Ứng Tuyết gật gật đầu, lại hỏi, những con mồi này giá cả tiểu lầu trên trấn ra bao nhiêu bạc nha? Này gà rừng 1 cân 25 văn, thỏ hoang 1 cân 20 văn. Vương đại lỗi nói, ước lượng bao tải trong tay, trên mặt tươi cười càng sâu. Nói, hôm nay săn được tương đối nhiều, nhìn trọng lượng phỏng chừng có thể kiếm được không ít tiền đâu. Hai người chỉ chốc lát sau liền vào thôn, Vương đại lỗi đem những con mồi Hàn Ứng Tuyết săn được đưa đến nhà nàng. Đại lỗi ca cảm ơn ngươi a, Hàn Ứng Tuyết cảm tạ nói. Lại bưng một chén nước lạnh cấp Vương đại lỗi đưa qua. Hán tử có chút ngượng ngùng tiếp nhận chén nước, mồm to uống liền một hơi. Uống xong lại sờ sờ khóe miệng dính nước, cầm ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán. Vương đại lỗi đem chén đưa lại cho Hàn Ứng Tuyết nói. Tuyết nhi ta đây đi về trước, ngày mai sáng sớm ta tới kêu ngươi, được không? Được, đại lỗi ca, ngươi chậm một chút a, ai tốt. Thấy vương đại lỗi đi rồi, mấy cái đệ muội vui sướng vây quanh lại đây, nhìn thấy mấy con mồi trên mặt đất cả người đều hưng phấn đến không chịu được. Tỷ, mấy thứ này từ đâu ra nha? Hàn Ứng Võ đôi mắt sáng ngời hỏi. Hàn Ứng Hà cùng Hàn Ứng Văn hai mắt cũng phát sáng, tràn ngập tò mò nhìn Hàn Ứng Tuyết. Đương nhiên đi lên núi săn về. Hàn Ứng Tuyết vỗ vỗ đầu Hàn Ứng Võ cười nói. Tỷ, ngươi lợi hại quá đi. Hàn Ứng Võ trong đôi mắt sùng bái càng sâu. Vốn dĩ cho rằng tỷ tỷ mình chỉ giỏi đánh đấm, không nghĩ tới săn thú cũng lợi hại như vậy. Hàn Ứng Võ đếm đếm, có đến 5 con thỏ hoang, 3 con gà rừng nha. Hắn chưa từng thấy ai có thể săn nhiều con mồi như vậy. Hắc hắc, cảm thấy tỷ ngươi thực ghê gớm đi. Ân ân, ba cái đệ muội gật đầu thật mạnh. Tỷ, ngươi về sau cũng dạy ta săn thú được không? Đến lúc đó ta cũng có thể vào núi săn thú. Hàn Ứng Võ vẻ mặt chờ mong nhìn Hàn Ứng Tuyết. Nếu là dạy hắn học võ công, Hàn Ứng Tuyết khả năng không chút do dự đáp ứng, nhưng mà lên núi săn thú vẫn có chút nguy hiểm. Giống như Vương Đại Lỗi nói, tùy lúc có khả năng gặp phải sói cùng lợn rừng, khi đó chính là muốn liều cả mạng sống. Nàng là quả quyết sẽ không để mấy cái đệ muội này đi mạo hiểm. Tỷ, Hàn Ứng Võ thấy Hàn Ứng Tuyết không hé răng, cho rằng Hàn Ứng Tuyết không đồng ý Ứng Võ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn nhỏ, ta sẽ không đồng ý cho ngươi vào núi. Chờ ngươi lớn lên một tí, tỷ lại dạy ngươi được không? Ngươi hiện tại chỉ cần mau mau lớn lên là được. Hàn Ứng Tuyết giải thích nói. Hàn Ứng Võ mày nhỏ nhíu lại một chút, thấy Hàn Ứng Tuyết cũng không phải hoàn toàn cự tuyệt, đợi bản thân trưởng thành vẫn là có cơ hội đi theo tỷ tỷ mặt học, vì thế vẫn thực vui vẻ gật gật đầu. Cách chương.